Nạp thiếp ký 3, chương 402, chương 405, đêm dò vương thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sở miễn cưỡng cười một tiếng, còn chưa nghe răng, Hiểu Nặc nhìn thấu Mạnh Thiên Sở vẻ mặt nhỏ giọng hỏi, Mạnh đại ca, là ta mới vừa rồi một ít thanh làm sợ ngươi sáo, thật xin lỗi a, ta chính là gặp hồi lâu không để ý tới ta có chút ít không nhịn được. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc đáng thương bộ dạng, cuối cùng có một chút không đành lòng, ra vẻ thoải mái mà nói. Không có, đúng rồi, ngươi không phải là cùng vết sẹo đao kia đi tìm cái gì chuyện đùa địa phương, chỗ đi sao? Tìm được chưa, có được hay không chơi? Hiểu Nặc nghe Mạnh Thiên Sở nói việc hay, liền chuyển bi vì hỉ, cao hứng cũng muốn nhảy, nói. Thật là tốt chơi à, ngươi đừng nhìn đồ long người cao ngựa lớn, linh hoạt rất, chúng ta nhìn thấy có một thật to hồ nước, hắn đã đi xuống đi cho ta sáp cá còn có cho ta hái củ sen ăn, nhưng có ý thứ. Mạnh Thiên Sở bị Hiểu Nặc mừng rỡ vẻ mặt lây nhiễm, cho nên cũng tạm thời yên tâm chuyện, nói. Ngươi để cho đao ba sáp nhiều cá như vậy làm cái gì? Nhất định là bọn nuôi, ngươi thật sự tuyệt không để Mạnh đại ca bớt lo. Hiểu Nặc hì hì địa cười, thân mật địa kéo Mạnh Thiên Sở tay, nói. Đào bà cho thôn dân kia một thỏi bạc, thôn dân kia cao hứng hư, chẳng những cho chúng ta cầm cá trả lại cho ta cử tìm một chút củi cùng gia vị. Mạnh Thiên Sở, các ngươi chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này cá nướng không được? Hiểu Nặc gật đầu, nói, ngươi nhìn hiện tại đã không nóng, khí trời tốt như vậy, ta để cho Đao Ba đi trong thôn cho ngươi tìm chút ít rượu, chúng ta vừa ăn cá vừa uống rượu không thật là tốt sao? Mạnh Thiên Sở diễu diễu nói, nhìn không ra, không tới chỉ trong chốc lát, ngươi cùng vết sẹo đao kia chung đụng rất tốt sao? Hiểu Nặc quay cái đầu, mắt to nháy hai cái, nói, ta Hiểu Nặc cùng ai cũng hợp, thiên hạ này thật ra thì không có người xấu, cũng là người tốt thật. Mạnh Thiên Sở cười, cờ nào thiên chân khả ái cô nương. Hai người cười nói hướng vườn trái cây cửa ra vào đi tới, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy một hai chiếc xe ngựa ở ven đường ngừng, một cô người đi đường nghỉ ngơi tròi nghỉ mát bên cạnh. Mọi người đã triển khai giá thế, mọi người ngồi vây quanh ở bên cạnh đống lửa bên, đống lửa lên khung một cái đã bôi tốt lắm gia vị cá tươi. Một người hầu ở nghiêm túc lật nướng, trong không khí mơ hồ có thể ngửi được cá nướng địa mùi thơm. Mọi người thấy Mạnh Thiên Sở tới, rối rít đứng lên nhường chỗ ngồi, Mạnh Thiên Sở đưa tay ý bảo để cho mọi người ngồi, sau đó mình và Hiểu Nặc đi lên chòi nghỉ mát cười đối với mọi người nói. Bên cạnh đống lửa thật sự là quá nóng, mọi người cũng không muốn ngồi gần như vậy, ta cùng Hiểu Nặc hiện tại chòi nghỉ mát ngồi xuống ngồi. Vương Dịch cười cũng đứng dậy, sờ sờ mình mồ hôi trên trán. Nói, Mạnh gia, đồ long đi địa cái thôn kia, hẳn là chính là Vương Ngũ chỗ ở, chúng ta ăn xong rồi cá là vào thôn đây, hay là tựu tại này địa tạm thời nghỉ ngơi. Mạnh Thiên Sở, như là đã đến trước gót chân, chúng ta hay là vào thôn đi xem một chút thật là tốt. Nói chuyện công phu thời gian, chỉ thấy Đồ Long ôm mấy bầu rượu hừ điệu hát dân gian xài bước địa đi tới, Mạnh Thiên Sở nhìn Đồ Long. Nghĩ thầm, hy vọng người này không phải là khó như vậy lấy chung đụng. Bị Nghiêm đại nhân nói tốt như vậy, không có tiếp xúc. Hay là trong lòng một chút đáy mà cũng không có, bất quá từ ngoài mặt nhìn, thật giống như không là một âm hiểm người, chỉ mong sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Long cười đi tới, đối với Mạnh Thiên Sở nói ra nói rượu trong tay hồ, lớn tiếng nói. Mạnh gia, nghe Hiểu Nặc nói ngươi thích dùng xài ủ rượu, ta đi cái thôn này dặm tìm, hoàn hảo tìm được rồi một chút rượu đế cùng hoa quế rượu, mặc dù khẳng định không bằng trong ngày thường ngươi uống cách kia tốt hơn, nhưng uống rượu ta cho là nói hơn là không khí, ngươi cho là đây. Mạnh Thiên Sở gật đầu cười, Đồ Long đem rượu đưa cho bên cạnh một người hầu, sau đó đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh giảm thấp xuống thanh âm nói. Mới vừa rồi ta vào thôn cho ngươi hỏi thăm một chút kia Vương Ngũ. Mạnh Thiên Sở cắt đứt Đồ Long lời cuộc nói, đợi một chút làm sao ngươi biết Vương Ngũ địa chuyện. Đồ Long cười nhìn một chút Hiểu Nặc tiếu bì địa le lưỡi một cái, nhỏ giọng nói. Ý của ta là thuận tiện sao? Mạnh Thiên Sở hiểu ý bảo Đồ Long nói tiếp đi xuống. Ta hỏi một chút nói là kia Vương Ngũ trong ngày thường chính là vô lại, ở hương lý cũng là hết ăn lại nằm, nhưng đối với kia duy nhất một đứa con trai rất tốt cơ hồ là hữu cầu tất ứng, bất quá nghe người trong thôn nói, đại khái là này Vương Ngũ trong ngày thường chuyện xấu làm nhiều thật dễ dàng sinh nam tử hẳn là ấm sắc thuốc, ba ngày hai đầu uống thuốc, hơn nữa còn được rồi một cái gì quái bệnh, nói là nhất định phải ăn lòng người mới có thể tốt cái gì quái bệnh a. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, như vậy cùng Phượng Nhi lấy được kia bệnh giống nhau, rốt cuộc đó là một cái gì quái bệnh, làm sao muốn ăn thịt người tâm như vậy ác tâm a. Mạnh Thiên Sở đã hỏi Vương Ngũ địa khuê nữ sao? Đồ Long gật đầu nói hỏi, nhưng là nói là kia Vương Ngũ địa khuê nữ đã chết. Mạnh Thiên Sở nhất thời kinh ngạc đến ngây người nói Đã chết, Đồ Long, vâng, nói là mộ phần đang ở Vương Ngũ Địa sau nhà. Mạnh Thiên Sở, hỏi có hay không là lúc nào chết, tại sao từ địa? Đồ Long, hỏi, nhưng không có ai biết, nói là đột nhiên đã nhìn thấy Vương Ngũ sau nhà nhiều hơn một nơi cái mà, không có một người nào, không có một cái nào mộ bia tự một nấm mồ, vừa mới bắt đầu Vương Ngũ phụ nữ có chồng còn nói quanh co không chịu nói cho hương thân, sau lại thật sự lui không xong, đã là được cái gì tật bệnh sẽ chết. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, nhíu mày, nói. Như vậy, ta cùng Vương Dịch vào trước thôn đi xem một chút nhìn, các ngươi đang ở thôn ngoài chờ chúng ta đi hỏi một chút tình huống cụ thể. Hiểu nạc, ta cũng muốn, Mạnh Thiên Sở, trời sắp tối rồi, ngươi rồi cùng Đồ Long ở thôn ngoài chờ chúng ta đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ trở về. Đồ Long, Mạnh gia, hãy để cho ta cùng đi với ngươi sao, ta hôm qua ở nơi này trong vườn trái cây chờ các ngươi, đối với thôn này địa hình cùng hoàn cảnh cũng tương đối quen thuộc. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút cho nên gật đầu, đối với Vương Dịch nói. Vậy thì ta cùng Đồ Long đi xem một chút, các ngươi đang ở thôn ngoài chờ chúng ta là được. Sài Mãnh một bên nói. Nếu không ta cũng vậy đi đi. Mạnh Thiên Sở dù sao cùng Sài Mãnh trông đụng thời gian dài, đối với hắn vốn so với cái này Đồ Long muốn thả tâm một chút liền gật đầu. Hiểu Nặc quệt mồm vẻ mặt mất hứng, Đồ Long nhỏ giọng địa Mạnh Thiên Sở nói. Nếu không cũng làm cho công chúa đi đi, nàng thói quen đi theo ngươi, dù sao chẳng qua là đi hỏi tình huống, cũng không có cái gì nguy hiểm, ngươi làm cho nàng ở chỗ này chờ, nàng cũng sẽ không an tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Thiên Sở đã đi rồi mấy bước thấy Đồ Long nói như vậy, quay đầu lại nhìn một chút Hiểu Nặc thấy nàng vẻ mặt mất hứng, trong hốc mắt hồng hồng, liền cười nói. Vui vẻ quả, đem ngươi Mạnh đại ca đồ mang theo, đi thôi. Hiểu Nặc quay đầu không để ý tới. Lầm bầm nói, ta không đi, Đồ Long, thật không đi à, vậy chúng ta đã đi, người trong thôn chó nhưng là rất nhiều đây. Hiểu Nặc vừa nghe, lúc này mới dẫn Mạnh Thiên Sở xuất hiện chàng lúc cái kia một kiềm nghiệm dương nhỏ chạy đi đuổi theo tiến lên đây, Mạnh Thiên Sở nhìn Đồ Long, hai người bèn nhìn nhau cười. Bốn người vào thôn, không có gì phí công phu gì thế liền đi tìm Vương Ngũ lời cuộc cùng khác nông trại không có gì đại khác biệt, bất quá là càng thêm đơn sơ cùng cũ kỹ thôi. Lúc này, nhà nông phần lớn đều ở thập củi nấu cơm, trong thôn khói bếp vấn vít một mặc cái yếm hài đồng nắm một đầu trâu đi tới. Nhìn thấy Mạnh Thiên Sở bốn người bọn họ đứng ở Vương Ngũ sân cửa không gọi cửa cũng không đi vào, liền thúy xinh xinh địa nói một câu. Vương Ngũ nhà không có chó cho cũng làm cho Vương Ngũ giết cho hắn cái kia nhiều bệnh nhi thử ăn. Các ngươi không cần sợ, Mạnh Thiên Sở bọn họ vẫn không nói gì, chỉ nghe thấy trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng la mắng. Nói, là, vâng, đúng, cái kia thằng nhóc dám nói nhà ta quý hoa, nhìn đánh không chết ngươi cái này lạn miệng. Cái kia mục đồng vội vàng khiên như rời đi, lúc này từ phòng. Tới một người một thân mụn vá y phục phụ nhân, tướng mạo kỳ xấu, hướng lên trời mũi, làn da ngăm đen, trong tay còn cầm lấy một chùy, hùng hổ địa vọt ra. Vừa thấy cửa đứng ba nam một nữ, nam nhân vóc dáng cũng là cao cao to to, nhất là kia một người trong cảm giác cùng trong vườn đang lúc cây đào một loại cao, nàng kia tuổi còn trẻ, nhưng mạo nếu hoa đào, mặc cũng là hết sức hoa lệ, phụ nhân kia đem Mạnh Thiên Sở bốn người trên dưới đánh giá cẩn thận, nghĩ thầm có phải hay không Vương Ngũ đi huyện thành muốn tới tiền, những thứ này có tiền người là tới cho mình đưa tiền đến chỗ này, nghĩ tới đây, mới vừa rồi hỏa khí cũng nhất thời tan thành mây khói, đem chùy đặt ở cây đào, sau đó cười đi tới Mạnh Thiên Sở bọn họ bên cạnh nói. Các ngươi tìm ai à, Đồ Long, tìm Tiểu Liên, phụ nhân vừa nghe, không đúng, làm sao tìm được mình khuê nữ đây? Dừng một chút, phụ nhân có chút đề phòng nói. Các ngươi đưa nơi nào đến, tìm ta khuê nữ chuyện gì? Mạnh Thiên Sở nhìn lên trước mặt cái này xấu phụ, nói. Chúng ta từ nhân cùng huyện tìm Tiểu Liên có một số việc muốn hỏi. Phụ nhân vừa nghe cùng Vương Ngũ không liên quan, liền không có sắc mặt tốt, nói. Tiểu Liên không có ở đây, các ngươi đi thôi. Y, Mạnh Thiên Sở chỉ chi phòng ốc phía sau, nói. Không phải là nghe nói Tiểu Liên chôn ở nhà ngươi sau nhà sao? Phụ nhân vừa nghe, nhất thời mặt như màu xám cho cũng không để ý đến Mạnh Thiên Sở bọn họ, xoay người tự hướng trong phòng đi, lúc này từ trong phòng đi ra một khô gầy như củi nam hài, đại khái tự 6 tuổi bộ dáng, hữu khí vô lực nói. Mẹ ta đói bụng, phụ nhân vội vàng dụ dỗ nói. Tốt tốt tốt, ai bảo ngươi xuống giường, nhanh đi về nằm, mẹ cái này làm cho ngươi cật. Nam hài nhìn một chút Mạnh Thiên Sở bọn họ nói. Mẹ, bọn họ là ai, là cho chúng ta đưa tiền đến chỗ này sao? Ta muốn ăn thịt mẹ. Phụ nhân ai thán một tiếng, lắc đầu, đem hài tử ôm đi vào nhà, sau đó đem đóng lại. Đồ Long đối với Mạnh Thiên Sở nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh gia mới vừa rồi vì sao không đem phụ nhân lưu lại? Mạnh Thiên Sở, không vội vàng, chúng ta đi nhà bọn họ sau nhà xem một chút. Hiểu Nặc có chút bận tâm nói. Mạnh đại ca ngươi xem rồi phòng phía sau bụi cỏ dại sinh, có thể hay không có xà thường lui tới a? Mạnh Thiên Sở cười nói. Ta còn không biết ngươi trừ sợ chó còn sợ xà a? Hiểu Nặc có chút ý không tốt nói. Thật ra thì ta sợ nhất có phải hay không những thứ này, ta sợ nhất. Mao mao trùng, ba đại nam nhân buồn cười, rốt cục cười lớn lên. Bốn người vây quanh Vương Ngũ sau nhà, Xài Mãnh hay là tỉ mỉ đem hai bên cỏ dại dùng trên người địa đoàn đao quét tới, để cho Hiểu Nặc đi ở chính giữa, mình và Đồ Long một trước một sau địa bảo vệ Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc. Quả nhiên ở Vương Ngũ địa sau phòng nhìn thấy cách đó không xa có một nơi cái mả ở hoàng hôn trung cô đơn địa đứng nghiêm, Mạnh Thiên Sở đến gần vừa nhìn, trước mộ phần quả nhiên cái gì cũng không có. Mạnh Thiên Sở đối với đứng ở đàng xa Hiểu Nặc nói. Ngươi để xem một chút ngươi nhận thức vì cái này mộ phần mới nổi lên thời gian bao lâu. Hiểu Nặc có chút chần chờ trên mặt đất trước nói. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ quái địa mộ phần đây, có chút. Mạnh Thiên Sở, làm sao, sợ, Hiểu Nặc vội vàng lắc đầu, nói. Không phải là sợ, là cảm thấy có chút lòng chua xót thôi, người đã chết chẳng lẽ có thể như vậy qua loa chôn sao. Xài Mãnh thở dài nói. Nông thôn không cần trong thành người, phần lớn cũng là không có tiền vì người bị chết xây dựng phần mộ, ngươi nhìn kia hí giọng không phải là thường hát đến cái gì bán mình chôn cất phụ sao? Hiểu Nặc quay đầu lại nhìn Xài Mãnh, có chút không tin tưởng nói. Đó là ca diễn, Đồ Long, công chúa thực tế trong sinh hoạt cũng là có. Hiểu Nặc không nói, nhìn chỗ ngồi này cô Linh Linh nấm mồ có chút thương cảm, vẻ mặt cũng túc mục lên. Mạnh Thiên Sở biết Hiểu Nặc tâm tình, liền rời đi đề tài, nói. Ta mới vừa rồi hỏi lời của ngươi, ngươi vẫn không trả lời ta đây. Hiểu Nặc, Tiểu Liên mất tích có 10 ngày bộ dáng, ta nghĩ đại khái là bất quá 7-8 ngày sao. Mạnh Thiên Sở, ta muốn ngươi nhìn mộ phần, không phải là muốn từ mất tích cuộc sống tới suy tính tử vong thời gian. Hiểu Nặc nhìn một chút, nói. Ta nhìn không ra cái gì. Mạnh Thiên Sở, ngươi không phải là không có nhìn ra cái gì, mà là cái gì cũng không có nhìn, chúng ta phá án không nên trộn lẫn quá nhiều cá nhân tình cảm, như vậy sẽ ảnh hưởng chúng ta phá án lúc chính xác phán đoán, biết không? Chúng ta phá án người, vĩnh viễn cũng muốn bị vây trung lập vị trí, muốn đến bất thiên bất ỷ, mới có thể đem án kiện làm được công chính công bình, để cho song phương cũng tin phục. Hiểu Nặc sau khi nghe xong Mạnh Thiên Sở lời nói thấm thía lời nói này, có chút ý không tốt gật gật đầu, nói. Ta biết rồi, Mạnh đại ca ta sau này nhất định chú ý, Mạnh Thiên Sở chỉ vào nấm mồ nói. Người tới nhìn, này mộ phần thượng đất cùng nơi khác đất không giống với còn chưa hoàn toàn xỉ nhục này nói rõ lên mộ phần thời gian không lâu. Mấy ngày qua ta trong ấn tượng thật giống như hạ quá hai trường mưa, phải không? Hiểu Nặc gật đầu, Mạnh Thiên Sở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nấm mồ đất bởi vì ép tới rất chặt cho nên xỉ nhục sẽ không so sánh với chỗ khác đất mau, khác nhìn lại mộ phần thượng ngay cả thảo cũng còn không có dài, mà bốn phía cũng là cỏ dại rậm rạp, một loại một thảo mầm móng ở có nước mưa dưới tình huống, 3-7 ngày có thể từ trong đất bùn chui ra, nhất là cái này khí trời, thì càng thêm nhanh. Hiểu Nặc hiểu được, vội vàng nói. Mạnh đại ca ngươi quan sát thật cẩn thận, nói như vậy, cái này mộ phần nổi lên không cao hơn 7 ngày. Mạnh Thiên Sở, ta cũng chỉ là suy tính chân chính muốn xem thấy Tiểu Liên người mới có thể xác định bất quá dựa theo Tiểu Liên rời đi Triệu gia thời gian tới suy tính, nàng hẳn là về nhà sau mới chết. Hiểu Nặc, làm sao hảo hảo một người nói chết thì chết rồi sao? Mạnh Thiên Sở, phá án thời điểm chính là muốn nhiều cho mình làm một chút ít tại sao, nếu như mình cũng giải đáp không được kia nói rõ người khác cũng sẽ không tin dùng, người nói rất đúng, này Tiểu Liên rời đi Triệu gia thời điểm, là Vương Ngũ đi đón, lúc ấy nàng cũng không có gì bị bệnh hoặc là không thoải mái dấu hiệu, đem ngươi Vương Ngũ cầm cho chúng ta cái kia chỉ giày thêu mang có tới không? Hiểu Nặc mở ra quan tài, ở cách tầng giảm lấy ra một con giày thêu, nói. Là, vâng, đúng, này chỉ sao, Mạnh Thiên Sở gật đầu tán thành, nói, khó được ngươi như vậy tỉ mỉ, Hiểu Nặc hì hì cười một tiếng, nói, người ta Mộ Dung tỉ tỉ có dạy, nói là những thứ này cùng án tử có liên quan căn cứ chính xác vật có thể tùy thân mang theo, nhất định phải mang theo, nói người yêu cầu biện pháp hay đây. Mạnh Thiên Sở thật xin lỗi, lại có chừng mấy ngày không có nhìn thấy Khắc Hàn Tuyết, vừa nghe Hiểu Nặc nói đến, liền cảm giác mình này một bận rộn cũng quên nàng, nàng nhưng còn lúc nào cũng địa nhớ mình, thật là có chút xấu hổ cùng xấu hổ. Mạnh Thiên Sở xoay người đối với Xài Mãnh nói, người đi tìm thôn này dạm đang, Xài Mãnh gật đầu, xoay người rời đi, Đồ Long nói, Mạnh gia là muốn mở hòm quan tài khám nghiệm tử thi. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới Đồ Long nhìn thấu ý đồ của mình, cho nên gật đầu cười. Đồ Long, cũng là, người sống sẽ nói láo, nhưng người chết là nhất định sẽ không nói láo. Mạnh Thiên Sở tán thành nói. Đồ Long nói rất đúng, Hiểu Nặc những lời này ngươi nhất định phải nhớ kỹ, biết không? Hiểu Nặc biết điều gật đầu lên tiếng nói là, lúc này thấy một 11-12 tuổi cô nương mặc lam lũ, vác trên lưng một giỏ làm bằng trúc bên trong rất nhiều thảo, đem non nớt bả vai ép tới cơ hồ thay đổi hình dạng, đi lại tập tễnh địa đi tới, nhìn một chút Mạnh Thiên Sở ba người bọn họ nói. Các ngươi ở tỷ tỷ ta trước mộ phần làm cái gì? Hiểu Nặc vừa nghe, vội vàng tiến lên khẽ cười nói. Người chính là Tiểu Liên muội muội a Cát Trương.